tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với câu chuyện tình sẻ chia trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trò chuyện với lại một vị thính giả mà chắc có lẽ là mang đến cho quý vị nhiều sự trải nghiệm lắm. Dạ, chúng ta sẽ trò chuyện với chị Ái nhé. Alo, xin chào chị Ái ạ. Dạ, nghe chị. Nghe giọng, như đoán là Ái còn trẻ phải không? Còn... Dạ, em 22 tuổi chị. Ồ, 22 tuổi. Rất vui khi được gặp em và em đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ những cảm xúc rất thực của chính mình. Bây giờ em có cảm thấy hồi hộp lắm không em? Dạ, có một chút chị ạ. À, có một chút hả? Em đang ở đâu? Dạ, em ở dưới Bình Dương đó chị. Bình Dương hả? Em làm công việc gì ấy nha? Dạ, hồi trước thì em làm văn phòng, sau khi em bé thì giờ làm công nhân chị. Làm công nhân, em làm được bao lâu rồi? Dạ, khoảng 2 tháng rồi. Khoảng 2 tháng. Khi mà mở đầu ở tình sẻ chia, hai chị em mình trò chuyện với nhau như vậy cũng đã làm quen với nhau rồi. Bây giờ bắt đầu chị sẽ đến với câu chuyện của em cụ thể hơn em nha. Dạ. Cụ thể ở chỗ là chị sẽ chia sẻ lá thư này. Thứ nhất là em cùng nghe, ôn lại một vài câu chuyện mà em đang muốn để có thể chia sẻ với tất cả quý vị thính giả. Và mời quý vị thính giả cùng lắng nghe luôn. Xin mời ạ. Con gái à, còn 3 ngày nữa là con gái mẹ tròn 9 tháng rồi đấy. Ngày 12 tháng 11, ngày 12 tháng 8. Nhanh quá con nhỉ. Mới ngày nào giữa khuya 11 giờ 45 phút, mẹ một mình chạy xe đến bệnh viện sinh con. Vừa chạy xe, vừa đau bụng, vừa cầu khấn trời Phật phù hộ con đừng có chui ra lúc này. May mắn mẹ đã đến bệnh viện an toàn. Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi: em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy. Lỡ đẻ giữa đường thì sao? Không biết sao người ta biết mẹ đi xe máy đến bệnh viện nữa. Rồi người ta cho mẹ nhập viện. Mẹ không đau bụng nhiều. Có lẽ con thương mẹ. Đến 10 giờ 52 phút sáng hôm sau, con cất tiếng khóc. Mẹ lên chiếc má. Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc, hỗn độn làm sao đó. Một mình mẹ loay hoay chăm con trong bệnh viện, lo cho con từng miếng sữa, từng giấc ngủ. Mẹ hạnh phúc lắm. Nhìn mẹ, người ta xì xầm bàn tán gì đó về hai mẹ con mình. Có lẽ người ta cũng đặt nhiều câu hỏi. Hết 5 ngày trong bệnh viện, mẹ về nhà. Thấy mẹ, bà ngoại thương, bà khóc hết nước mắt. Mẹ tủi thân khóc theo. Bà an ủi mẹ, cố gắng chăm con cho tốt. Nghe lời, mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong, chăm con khôn lớn. Trời thương hai mẹ con côi cút. Con mẹ ăn ngoan, lớn nhanh. Tuy không bụ bẫm như con người ta, nhưng như thế với mẹ là hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây mẹ con ta mỗi người một nơi. Con miền Trung xa xôi ấy, còn mẹ miền Nam cách biệt. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tin rằng nơi xa xôi ấy con cũng nhớ mẹ hàng đêm. Xin lỗi con gái nhé. Đợi mẹ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đón con về với mẹ. Con chỉ việc ăn khỏe, chơi khỏe, sống khỏe. Còn mọi việc, mọi đau khổ mẹ gánh hết. Con à, mẹ yêu con nhất trên đời. Con gái em tên gì ấy? Dạ, tên Phúc An chị. Phúc An. Tên hay không? Hiện Phúc An ở miền Trung, nhưng mà chắc có lẽ là ở với bà ngoại, phải không ạ? Dạ. Hiện tại bây giờ cháu được bao nhiêu cân rồi? 7,8 kg ạ. 7,8 kg. Là lúc được mấy tháng thì Phúc An về với bà ngoại? Hồi lúc 6 tháng này em vô trong Sài Gòn làm ạ. Đọc lá thư thì mọi người cũng một phần nào đó hình dung được câu chuyện. Nhưng mà Thảo Nguyên rất muốn biết là lúc sinh con thì chồng của Ái đâu, mà sao để mình đi sinh con một mình? Em chưa có chồng vậy. Tức là lúc mà biết em có bầu là anh bỏ em rồi. Lúc đó thai của em được mấy tháng? Khoảng 4 tuần rồi. 4 tuần á? Dạ. Rồi bây giờ khi em sinh con xong rồi, người đó có biết không em? Dạ có. Nhưng mà không có quan tâm gì tới. Không đến nhận con luôn? Dạ. Lạnh lùng quá nhỉ. Còn về phía gia đình của người đó thì như thế nào ấy? Người ta cũng không biết gì hết. Mối tình này khi mà Ái bắt đầu làm, thông qua ai? Mạng xã hội hay là những người bạn giới thiệu, hay là mình làm chung cái nơi làm việc với nhau? Dạ không chị, ảnh là chủ phòng trọ, còn em là người thuê phòng thôi. Rồi lúc mà Ái nói là Ái có thai rồi, anh ấy nói gì? Thì là giữ cũng được, bỏ cũng được. Nhưng mà giữ lại khổ lắm. Xong rồi nó có giờ không biết gì hết á. Lúc đó là Ái vẫn bụng mang dạ chữa, đi ra đi vào cái nơi ở mà anh nó cũng thấy luôn. Dạ. Con đi không biết gì đến lúc 4 tháng sau em chuyển phòng đó. Thì em mới nói, vì lúc đó nó nói là ta lựa dữ rồi nuôi. Nhưng mà lúc em đẻ em thông báo thì tới giờ không có liên lạc gì hết. Đang nghĩ cảnh mà phụ nữ một thân một mình đi sinh con, quá ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ Ái. Ái rất là mạnh mẽ, rất là ngưỡng mộ luôn á. Tại vì khi sinh con bị đau lắm, cần, rất cần có ai đó bên cạnh động viên an ủi về tinh thần. Một mình hết, nhưng mà thôi mình cứ xem đó như là một sự trải nghiệm vậy. Nhưng mà khi mà gửi con về ngoại á, lúc đó Ái có suy nghĩ nhiều không? Dạ có hết. Sao Ái không ở ngoài quê để mình tịnh dưỡng cho khỏe, rồi sau đó mình hãy tiếp tục công việc, chứ mới sinh mình vào đây làm một mình rồi ai chăm Ái? Tại em phải lo tiền thưởng cho bé nữa. Gia đình mình khó khăn đúng không ơi? Dạ cũng bình thường mà không có khá giả gì lắm. Tại em tự lo cho con, không ai lo hết. Ba của Ái khi biết chuyện có nói gì không? Và em dọn luôn, không có quan tâm với em nữa, chỉ có mẹ em thôi à. Nhà Ái có mấy anh chị em? Có hai em và con đầu, với lại đứa em nhỏ mới học ít ống. Lúc mà bồng bé đứa con còn đỏ hỏn trên tay trở về, lúc đó cảm giác của Ái như thế nào? Em sợ. Nhưng mà em cũng sợ. Nhưng mà trai mặt biết sao giờ chứ. Rồi sau này dự định của Ái như thế nào về Phúc An? Dạ Em tạm thời làm công nhân một thời gian, có hết tiền xong rồi em đón con vô. Ai quen với lại người đó bao lâu? Khoảng 1 năm. 1 năm bây giờ là, tới giờ là 1 năm, khoảng 2 năm mấy rồi. Ba mẹ của ấy có biết về người đàn ông này không? Dạ không chị. Không biết gì hết. Quen nhau 1 năm rồi em chưa có giới thiệu gì hết. Sao ấy không? Chỉ có bên phía gia đình bên đó mới biết em thôi. Nhưng mà tại vì nhà bên đó nói em không có xứng. Không xứng là không xứng làm sao? Muốn đang hộ đối á. Em không biết tại nhà mình nói giàu lắm chị. Nghe một ức quá. Chứ bây giờ là ái im lặng luôn, không có liên lạc với cái người đàn ông đó. Thời gian này em có liên lạc, em nói là hả, lo cho con. Anh nói là anh im lặng, trốn tránh em ngoài thôi, không có chịu gặp em. Thôi, người ta phụ bạc như vậy rồi mình cũng chẳng cần. Một mình vẫn nuôi con được mà. Một mình đi sinh em bé được thì chuyện nuôi con Thông Huy nghĩ là ái sẽ làm được. Cho nên là mình cố gắng lên. Dù cho cả thế giới có sụp đổ với chân mình thì ái cũng không được bỏ cuộc. Ai nhá, Thông Huy biết bây giờ là mình bơ vơ, mình lạc lõng cô đơn lắm. Nhưng mà phải cố thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ai nhớ con lắm phải không? Như nào cũng nhớ chị. Rồi cái nơi làm việc của ai có bạn bè không? Hồi trước em làm ở Sài Gòn, giờ em xuống với Bình Dương, chẳng có ai hết á. Tại em không muốn trên phố, cho nên nhiều kỷ niệm buồn lắm. Tôi thấy phụ nữ mình khổ quá ha. Chứ làm đi làm về làm ai cứ thui thủi một mình vậy hả? Không có trò chuyện với ai hết. Làm sao mà chịu nổi? Thì làm gì thì em lấy hình con rồi em ngắm thôi. Cũng biết làm sao để giúp ai hết. Thật trong tâm ái có muốn cái người đàn ông kia biết không? Biết ngày hôm nay ái lên chương trình và không muốn nói gì với cái người mà ái đã đặt niềm tin sai chỗ không? Em muốn biết anh khổ như thế nào, không khổ như thế nào. Tại vì anh ta giàu có. Mẹ em chơi xa láng, con thì không có sữa. Em cảm thấy không công bằng. Thôi quên đi ấy. Bây giờ biết là khó, nhưng mà giờ nghĩ đến họ đâu được gì đâu. Tại vì không phải ai cũng là tương lai của mình hết. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời để mang lại cho mình một số bài học của cuộc sống, thì thôi cứ coi như đây là một bài học xương máu về việc mình nhìn sai người. nhưng mà đổi ngược lại là mình đã có một cái món quà vô giá mà ông trời ban cho mình. Đó là một đứa con. Sau này khi con lớn lên, con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, vinh hiển gia đình thì đó là một điều hạnh phúc. Mà có thể rằng là không phải ai cũng được như Ái hết. Thôi Huy nghĩ là Ái là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Chạy xe máy sinh con là rất mạnh mẽ. Cho nên là mình phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Tại lúc đó mà em không đi thì đâu ai chở em đi. Cho nên ấy gọi là sức mạnh tiềm ẩn á. Bây giờ Ái có dự định gì cho tương lai của mình không? Em cố gắng làm lại. Em mở một cái quán nhỏ nhỏ. Rồi xong em đón con em vô, hai mẹ con ở trong này. Tại vì ở ngoài quê đó, giờ em tiếng không anh chị. Em sợ con em sau này nó mặc cảm. Cố lên, cố lên. Thật sự ra Thảo Nguyên nghĩ viết thiển cận hay không, với lại quý vị thính giả nghĩ sao chứ. Nhiều khi nếu như có một người đàn ông bên cạnh mình mà không xứng đáng á, thì thôi thà đừng có. Có mà làm khổ mình thì có để làm cái gì đâu. Không lẽ làm một bức bình phong để chưng trong tủ cho vui sao? Thôi, một mình còn vui hơn. Bây giờ làm ấy là phải giữ sức khỏe, ăn uống vào, mình đi làm. Mà Ái làm ở dưới Bình Dương là Ái làm công việc gì? Thông Nguyên biết là công nhân rồi, nhưng mà ý là mình làm về cái lĩnh vực nào á? Em làm điện tử trong công ty Kurabe á chị. Là làm cái đó là mình 8 tiếng đồng hồ hả Ái? Dạ, nhưng làm theo ca chị, tạm thời em không có đón con bé vô được. Nên em đang muốn tìm công việc văn phòng làm hành chính. Ái có bằng đại học không? Em học kế toán là chị. Học kế toán hả? Hồi trước thì em làm trợ lý văn phòng, nhưng mà do có con nên em có bầu nên em không có làm được. Em nghĩ Ái có tốt tiếng Anh không? Tiếng Anh có giỏi không? Cũng tạm tạm thôi chị ơi. Rồi, ok, không sao. À, Thảo Nguyên hỏi một tí xíu thôi, một riêng tư thôi. Mà cái này không biết nên hỏi không? Hỏi để góp ý thôi. Một tháng lương của Ái làm bao nhiêu ạ? Nào con biết công nhân. Hiện tại em làm chỉ có 4 triệu thôi chị ơi. Nên là tiền sữa, tiền ăn uống của con em hết khoảng 2 triệu rưỡi. Rồi một tháng em gửi về nhà khoảng 2 triệu rưỡi. Còn 1 triệu rưỡi thì chi phí này kia nữa. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ hỏi bạn của mình, rồi sau đó liên lạc với lại Ái sau. Nếu như đang tuyển công việc kế toán và Ái lên mấy tờ ra vặt á, Thảo Nguyên thấy người ta đang tuyển kế toán nhiều lắm, mà mức lương nó sẽ cao hơn mức lương 4 triệu bây giờ. Như thấp nhất là cũng 6-7 triệu gì đó. Tại kế toán em chưa có kinh nghiệm đó chị. Em mới ra trường thôi ạ. À. Mới ra trường hả? Dạ, tại hồi trước em chỉ làm trợ lý, còn em luôn chưa kế toán, chưa có kinh nghiệm. Không sao đâu, để Thảo Nguyên hỏi bạn Thảo Nguyên thử coi. Thì bạn ấy cũng giỏi về kế toán lắm, sẽ giúp đỡ cho Ái trong lúc này. Thảo Nguyên không hứa trước, nhưng tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng hết mình. Điều quan trọng là bây giờ Ái cũng vực dậy tinh thần, mình tìm công việc tốt hơn, thôi lên thành phố, lên Sài Gòn này, có nhiều cái cơ hội hơn cho mình. Ừ, chứ mình làm công việc đó, mình nuôi thêm con nữa thì khó lắm. Khó để dắt con vào trong này mình đoàn tụ lắm. Nên là mình bây giờ mình phải là giống như hoa mọc trên đá vậy đó. Bùng dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Mình phải cố gắng chứng minh cho người đó thấy là dù không có anh, nhưng mà tôi vẫn sống rất là tốt. Con không cần anh, cần một người đàng hoàng. Còn như vậy thì thôi, không cần nghĩ đến họ nữa. Nha anh nha. Bây giờ mình sẽ tự mình giúp mình thư giãn bằng cách là mình nghe nhạc nhé. Dạ. Và hứa với Thảo Nguyên là dù cho có thế nào đi chăng nữa, bức bách quá thì ngồi khóc cho đã, xong rồi cái mình lại nín lau khô nước mắt và tiếp tục đứng lên làm lại từ đầu về cuộc đời của mình. Nhiều lúc nha. Em buồn, nhiều lúc em tức, em chẳng khóc được chị ạ. Khóc như là nó nghẹn xong nó không khóc được nữa chị ạ. Không, bỏ đi, kệ họ, không quan tâm đến họ nữa. Bây giờ mình chỉ sống tốt cho mình và con gái thôi. Con của mình là trên hết, rồi gia đình của mình nữa, con người kia không nghĩ đến nữa, quên đi nha Ái nha. Dạ. Thảo Nguyên muốn trò chuyện với Ái nhiều lắm, mình còn gặp nhau nữa mà, yên tâm về điều đó. Và bây giờ là mình nghe nhạc xong, ngủ một giấc thật là ngon, ngày mai là tiếp tục đi làm Ái nha. Ừ. Chào tạm biệt Ái. Và bây giờ xin mời Ái và quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này.